Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1971, sinh tử chiến. Người tu luyện không phải kim thuộc tính công pháp, hơn nữa tư chất quá kém, không xứng làm chủ nhân của ta, ngươi có thể đi chết. Đúng lúc này, một cái vô cùng cường đại ý niệm xuất hiện ở đám người trong thức hải. Tên kia cầm trong tay huyền thiên kiếm trường sinh cảnh cường giả, lập tức phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tinh khí thần bị huyền thiên kiếm hút sạch, biến thành thây khô, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, huyền thiên kiếm linh quang lóe lên, từng đạo kim sắc linh quang bao phủ tại phiến khu vực này, tạo thành một cái cự đại kim sắc kết giới, đem 25 tên trường sinh cảnh cường giả phong ấn tại to lớn kim sắc trong kết giới. Sau đó, từ huyền thiên kiếm bên trong bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, chui vào Dương Phong cùng với còn lại tứ đại trường sinh cảnh cường giả trong mi tâm. Một cái kinh khủng ý niệm tại một khu vực như vậy bên trong quanh quẩn. Các ngươi 5 người để tu luyện kim thuộc tính đỉnh tiêm công pháp, giết tất cả những người khác, tiếp đó giữa các ngươi mạnh nhất một người liền có thể trở thành dưới mặt ta một đời chủ nhân. Huyền thiên kiếm vừa dứt lời, Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm lập tức chợt bộc phát, tựa như chớp giật đâm vào một cái trường sinh cảnh võ giả trên thân. Hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong truyền ra, trực tiếp đem hắn hút sạch, xoắn thành mảnh vụn, theo gió mà qua. Còn lại 4 tên bị huyền thiên kiếm chọn trúng trường sinh cảnh cường giả cũng đều không lưu tình chút nào, thôi động thần thông, hướng còn sót lại 19 tên trường sinh cảnh cường giả công tới. Từ huyền thiên kiếm lên tiếng thời điểm lên, tại chỗ trường sinh cảnh võ giả chính là cục diện ngươi chết ta sống. Trong khu vực này, chỉ có thể có một người sống có thể thu được huyền thiên kiếm. Một cái có được trường sinh cảnh bát trọng thiên cường giả tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo kim sắc kiếm quang ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng uy năng, hướng 4 phương 8 hướng chém xuống, điên cuồng chém giết hết thảy địch nhân. Liền Dương Phong cùng với còn lại được tuyển chọn tam đại trường sinh cảnh cường giả, kinh khủng kim sắc kiếm quang cũng không có buông tha, điên cuồng hướng 4 người chém giết mà đi. Còn lại 3 tên được tuyển chọn trường sinh cảnh cường giả cũng đều điên cuồng thôi động thần thông, điên cuồng hướng chung quanh trường sinh cảnh cường giả oanh kích mà đi. Tứ đại tu luyện kim thuộc tính công pháp trường sinh cảnh cường giả còn có chút lý trí, 10 phần bản lãnh, có 9 phần 10 hướng còn lại 19 tên trường sinh cảnh cường giả oanh kích mà đi, chỉ vẻn vẹn có 1 thành hướng đối phương đánh tới. Dù sao 19 tên trường sinh cảnh thực lực võ giả cường hoành vô cùng, vượt xa khỏi Dương Phong chờ 5 tên trường sinh cảnh cường giả. Bất ngờ không đề phòng, một cái trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả bị một đạo kim sắc kiếm khí xuyên hộ thể cương khí, xuyên thủng cơ thể, chết thảm tại chỗ. Một đầu khác trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng bị trường kiếm màu vàng óng trực tiếp rào sát. Các ngươi những cái này xúc sinh chết tiệt, chết hết cho ta đi. Có được trường sinh cảnh lục trọng thiên tu vi ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thần thông, toàn thân bao phủ màu đỏ hỏa diễm, hung hăng hướng một cái tu luyện kim thuộc tính công pháp trường sinh cảnh cường giả trên thân va chạm mà đi. Đối mặt tên kia trường sinh cảnh lục trọng thiên ma tộc cường giả công kích, tên kia có được trường sinh cảnh bát trọng thiên kim thuộc tính cường giả đại tay vừa lộn, 1 thanh kim sắc tiểu kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm nhỏ màu vàng kim vừa xuất hiện, liền linh sáng long lánh, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chạm tại tên kia ma tộc cường giả trên thân thể tại. Trực tiếp đem hắn cơ thể chém vỡ, nguyên thần tán loạn, vẫn lạc tại chỗ, nhìn thấy ma tộc cường giả bị miểu sát, còn lại trường sinh cảnh cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Điên cuồng thi triển thần thông, hướng tên kia có được trường sinh cảnh bát trọng thiên kim thuộc tính cường giả trên thân oanh kích. Mà đi, một bộ không đem oanh sát, thề không bỏ qua, thấy tình cảnh này. Dương là che giấu khí tức, giống như hành tàu ở trong hư không thích khách vô thanh vô tức một kiếm đâm ra. Đem từng người trường sinh cảnh nhất nhị trọng thiên cường giả trực tiếp giết chết. Cứu ta, kèm theo một đạo vô cùng thê lương gầm rú thanh âm. Một cái tu luyện kim thuộc tính công pháp, có được trường sinh cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Lập tức bị đếm loại đại thần thông oanh tại trên thân thể. Huyết nhục nguyên thần bị oanh bạo. Dương Phong cùng với những cái khác, tam đại tu luyện kim thuộc tính công pháp trường sinh cảnh. Cường giả, không để ý đến người kia rên gì. Tiếp tục hung ác hạ sát thủ. Đem từng người trường sinh cảnh cường giả đánh giết. Dương Phong kiếm như lưu tinh. Mỗi một kiếm đâm tại những cái kia trường sinh cảnh cường giả trên thân. Đem đối phương trực tiếp chém giết. Trước tiên cường giết một người. Bằng không tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Một cái trường sinh cảnh lục trọng thiên ma tộc cường giả. Nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng cổ động thể nội pháp lực. Muốn Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Tên kia có được trường sinh cảnh bát trọng thiên tu vi kim thuộc tính trường sinh cảnh võ giả. Là những cường giả này bên trong tu vi cao nhất, bảo khí võ giả mạnh nhất, tại hắn dẫn dắt phía dưới, tăng thêm một cái kiếm pháp thông huyền Dương Phong, còn thật sự có khả năng đem đám người chia cắt ra đến. Từng cái đánh tan, từng cái diệt sát. Hai tên có được trường sinh cảnh tứ trọng thiên tu vi. Một cái có được trường sinh cảnh ngũ trọng thiên tu vi cường giả chợt bạo khởi. Hướng một cái tu luyện kim thuộc tính công pháp. Có được trường sinh cảnh tứ trọng thiên tu vi cường giả đánh tới. Thấy tình cảnh này, tên kia có được trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả sắc mặt. Chợt biến đổi, vung tay lên. Từng đạo kim sắc kiếm quang ngưng kết hình thành, ở tại pháp lực thôi động phía dưới, hóa thành một cái dày đặc kiếm trận, ngăn tại trước người hắn. Phá cho ta, có được trường sinh cảnh ngũ trọng thiên thanh lang vương, một tiếng hét giận dữ, một đao ẩn chứa hung lệ vô cùng đao ý, chạm tại dày đặc kiếm trận phía trên, vô cùng kinh khủng đao khí trong nháy mắt bộc phát. Đem kiếm trận trực tiếp chém rách ra. Hai tên có được trường sinh cảnh ngũ trọng thiên tu vi cường giả. Trong nháy mắt vọt tới tên kia trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả bên cạnh thân. Điên cuồng thôi động thần thông. Nhất cử đem tên kia kim thuộc tính người tu luyện cường giả trực tiếp giết chết. Đúng lúc này, một trận trường kiếm màu đỏ ngòm. Từ bên trong hư không đâm ra. Một kiếm đâm vào thanh lang vương trên thân thể. Thanh lang vương cơ thể run lên. Trên mặt lộ ra một đạo vẻ kinh hãi. Một đạo cường đại kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt bộc phát. Đem hắn nguyên thần trực tiếp chém chết. Nhục thân cũng chém chia năm xẻ bầy. Dương Phong có được trường sinh cảnh lục trọng thiên tu vi ma tộc cường giả. Nhìn Dương Phong một cái. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Dương Phong quét tên kia ma tộc cường giả một cái. Vung tay lên. Vệ huyết kiếm chợt bay ra. Bao phủ cuồng bạo vô cùng tinh lực. Hướng một cái trường sinh cảnh cường giả đâm tới. Ngay sau đó. Chỉ thấy được tên kia trường sinh cảnh cường giả bị vệ huyết kiếm trực tiếp đâm trúng. Trong chớp mắt. Liền bị vệ huyết kiếm cắn nuốt sạch sẽ. Vệ huyết kiếm, một tên khác trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả, sắc mặt chợt đại biến, hai tay kết ấn, thi triển thần thông, một cái tầng tầng lớp lớp không gian chợt hiện ra, bao phủ tại phệ huyết trên thân kiếm. Đồng thời tên kia trường sinh cảnh cường giả vung tay lên. Một chương màu vàng phù lục chợt bay ra, dán tại phệ huyết trên thân kiếm. Vô số Phật quang chợt nở rộ, điên cuồng tịnh hóa phệ huyết kiếm. Thiên Ma Đao, có được trường sinh cảnh lục trọng thiên tu vi ma tộc cường giả chợt bạo khởi. Từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng Thiên Ma Đao, hướng Dương Phong chém tới. Đâm, một cái giấu ở một bên một cái trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cầm trong tay một cái bảo khí cấp số trường mâu xé rách hư không. Hướng Dương Phong đâm tới, đối mặt đám người công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Kiếm quang trong tay cuốn một cái, từng cái vô cùng quỷ dị kiếm giới chợt hiện ra. Bao phủ tại hai đại trường sinh cảnh cường giả trên thân. Một cỗ cường đại quỷ dị xoay từ trường gấp khúc chợt hiện ra. Từng đạo hung hoành hết sức Thiên Ma Đao cùng đâm đánh vào cùng một chỗ. Quỷ dị tuyệt luân Thiên Ma Đao một đao chạm tại tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả. Trên thân, ở đó tên trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả trực tiếp chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết. Thương, tí ti thiên ma chi khí tràn vào tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên võ giả trên thân. Cùng lúc đó, đâm cũng giống như lưu tinh đâm vào ma tộc cường giả thân trong nháy mắt nổ tung. Đem ma tộc cường giả nhục thân oanh đánh ra một cái cự đại lỗ máu. Tiên huyết phun ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Phong cầm trong tay phệ huyết kiếm. Giống như lưu tinh hướng ma tộc cường giả đâm tới, một kiếm đâm vào tên kia có được trường sinh cảnh lục trọng thiên tu vi ma tộc cường giả trên thân. Xuyên thủng tên kia ma tộc cường giả cơ thể, hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong truyền ra. Trực tiếp đem tên kia ma tộc cường giả hút sạch, làm cho biến thành một bộ khô đét thi thể. Nhìn thấy tên kia ma tộc cường giả bị Dương Phong một kiếm đánh giết. Tên kia bị Thiên Ma Đao chém trúng thân thể trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả. Không lùi mà tiến tới. Trong mắt lóe lên một đạo hung lệ hết sức quang mang. Thôi động trường mâu hướng Dương Phong trái tim đâm tới. Đối mặt trường mâu công kích. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thể nội pháp lực phun trào. Thôi động phệ huyết kiếm hung hăng chạm tại tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả trên. Thân chém xuống mà đi. Kèm theo một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm. Nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Hung hăng chém xuống ở đó tên trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả trên thân. Trực tiếp đem tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả chém giết. Chém giết tên kia trường sinh cảnh tam trọng thiên cường giả sau đó. Dương Phong điên cuồng vận chuyển công pháp. Thân hình thoát một cái. Lập tức tiêu thất ở trong hư không. Quỷ dị xuất hiện tại một cái trường sinh cảnh tứ trọng thiên võ giả bên cạnh thân. Ngay sau đó, Dương Phong ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cầm trong tay phệ huyết kiếm đâm vào đến hắn thể nội. Vô cùng kinh khủng kiếm khí màu đỏ ngòm chợt bộc phát. Đem tên kia trường sinh cảnh võ giả chém thành vô số khối vụn. Nguyên thần trực tiếp diệt sát. Dương Phong một kiếm diệt sát tên kia trường sinh cảnh cường giả sau đó. Thân hình thoát một cái. Vô thanh vô tức ở giữa chui vào bên trong hư không. Che giấu khí tức. Còn giống như u linh hướng chung quanh nhìn lại, tên kia có được trường sinh cảnh bát trọng thiên tu vi cường giả là Kim Cương Vương. Là một gã tu luyện cao cấp kim thuộc tính công pháp viên tộc cường giả. Cường hoành vô cùng, Kim Cương Vương thôi động thể nội pháp lực, từng đạo kim sắc kiếm quang ngưng kết mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, tạo thành từng cái kim sắc kiếm trận. Hướng từng người trường sinh cảnh nhất nhị trọng thiên cường giả trên thân oanh kích mà. Đi, đem từng người trường sinh cảnh nhất nhị trọng thiên cường giả rào sát tại chỗ. Tại Dương Phong ẩn thân ở trong hư không lúc, còn sót lại một tên sau cùng tu luyện kim thuộc tính công pháp võ giả. Miễn cưỡng ủng hộ một hồi, liền bị ba tên trường sinh cảnh tam trọng thiên trở lên cường giả vây công mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.